Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446. Chương 1446. Ngươi phải nghe lời ta. Ngươi không phải nói ta sẽ tu vi hoàn toàn không có sao, mà lại về sau cũng không thể tu luyện. Khương Sơ Kiến hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Ta chỉ nói là, ngươi không thể lại dùng ngươi bây giờ chỗ tu luyện công pháp. Thế nhưng là, ta không nói ngươi không liền khác công pháp cũng không thể tu luyện a. Không được. Khương Sơ Kiến chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Trừ Đoạn Tình Quyết, ta cái gì cũng không thể tu luyện. Vì cái gì? Lần này Lâm Thành Phi là thật không hiểu. Ta không có tất phải nói cho ngươi. Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi đi, vốn là ta sự tình thì cùng ngươi không có quan hệ gì. Thật không quan hệ sao? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Chính ngươi sở lấy lương tâm ngẫm lại. Sự kiện này thật không có quan hệ gì với ta. Khương Sơ Kiến thình lình ngẩng đầu. Ngươi biết? Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đúng, biết. Khương Sơ Kiến sáng sủa cười một tiếng. Bất lực bụng mặt. Tựa như là cảm thấy 10 phần mất mặt bộ dáng. Nhưng rất nhanh, nàng thì buông tay ra. Trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói khẽ, đúng, ta thích ngươi. Có thể đây là ta sự tình a. Cái này cùng ngươi, thật có quan hệ sao? Nếu như ngươi không thích ta lời nói, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Lâm Thành Phi. Người khác luôn luôn biểu hiện ra như thế một bộ thánh mẫu bộ dáng được không? Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Quản quản quản, ngươi cái gì đều muốn quản. Thế nhưng là, trời hạ lớn như vậy, sự tình nhiều như vậy, ngươi quản tới sao? Trên thế giới thích ngươi nữ nhân nhiều như vậy, nếu như mỗi một cái đều muốn vì ngươi tìm chết dính sống. Ngươi có phải hay không đến lần lượt đi cứu các nàng a? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Khương Sơ Kiến tức giận nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, chỉ bộ ngực mình, nói ra, ngươi cùng các nàng trong lòng ta địa vị không giống nhau. Ngươi? Khương Sơ Kiến ngốc một chút. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì a? Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi cho rằng là có ý gì? Thì là có ý gì? Khương Sơ Kiến hung hăng lắc đầu. Không có khả năng. Không có khả năng. Nàng tự lẩm bẩm nói. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Thành Phi vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lấy nàng không có người sắc gương mặt. Nói ra. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta? Nếu như ngươi thật dâu ria, tại ngươi lần thứ nhất cự tuyệt để cho ta trị liệu thời điểm, ta đã quay người rời đi. Câu nói này Khương Sơ Kiến tin tưởng. Lâm Thành Phi tuy nhiên có chút thánh mẫu, thế nhưng là cũng có chính mình kiêu ngạo. Đối với địch nhân, hắn đồng dạng hội tàn nhẫn vô tình. Đối những cái kia nghi vấn hắn y thuật người, đối phương chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Hiện tại hắn có thể làm được loại tình trạng này, chẳng lẽ là thật đồng dạng cũng ưa thích chính mình? Thế nhưng là, ngươi đi đi. Khương Sơ Kiến nói ra. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi trị liệu cho ta. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thành Phi hỏi. Khương Sơ Kiến thần sắc kiên định. Đúng, vô luận như thế nào, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Lâm Thành Phi lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất là tiếc nuối. Cái này giống như, căn bản không phải do ngươi. Lâm Thành Phi nói xong, trực tiếp móc ra Lý Bạch Chi bút, nhẹ nhàng ném đi. Chi này bút thì chính mình bay tới giữa không trung. Lâm Thành Phi, ngươi muốn làm gì? Khương Sơ Kiến hoảng sợ biến sắc. Vì ngươi chữa bệnh, ta nói, ta không cần đến trị cho ngươi. Ngươi không phải nghe không hiểu. Lan, nhanh cút cho ta a! Khương Sơ Kiến nghiêm nghị quát. Nói chuyện mặc dù hung ác, thế nhưng là nàng thanh âm bên trong lại phóng phật tràn đầy khẩn trương bất lực, thất kinh, càng là có nồng đậm hoảng sợ đang không ngừng lan tràn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không biết ngươi đang sợ cái gì, nhưng là, ta vừa mới cũng nói, sự kiện này, không phải do ngươi, ngươi bây giờ đánh không lại ta, cho nên, chỉ có thể nghe ta. Lâm Thành Phi, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, Lý Bạch Chi bút đã ở giữa không trung động, Tuyền Nhãn Vô Thanh Tích Tế Lưu, Thủ Âm Chiếu Thủy Ái Tình Nhu, Tinh Tài Lộ Tiêm Tiêm Giác, Tảo Hữu Tinh Đình Lập Thượng Đầu, một bài Dương Vạn Lý Tiểu Trì chậm chạp xuất hiện tại Khương Sơ Kiến phía trên 1 mét địa phương. Lâm Thành Phi, ta để ngươi dừng tay, ngươi nghe đến không có? Lâm Thành Phi vung tay lên, Khương Sơ Kiến nhất thời thân thể không thể động, miệng không thể nói, nàng kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy trên thân thể mình mới những chữ kia. Ánh mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, Lâm Thành Phi nhẹ nói, mặc kệ ngươi đang sợ cái gì, ta đều có thể cam đoan với ngươi, về sau bất luận là ai tới tìm ngươi phiền phức, ta đều sẽ vĩnh viễn ngăn tại trước người ngươi. Không, không muốn. Khương Sơ Kiến ánh mắt lộ ra dày đặc khẩn cầu chi sắc. Lâm Thành Phi có chút buồn bực, chính mình đây là tại giúp hắn liệu thương a, cũng không phải muốn đùa giỡn nàng, nàng cần phải như thế à? Mà lúc này, cái kia bài thơ đã hóa thành từng tia nước chảy, chậm rãi hạ xuống. Khương Sơ Kiến thân thể bao khỏa ở giữa, Khương Sơ Kiến thân thể bị những thứ này nước trong nâng, cũng chậm rãi lên tới giữa không trung. Nước trong có linh, chậm rãi thông qua nàng da thịt, tiến vào trong cơ thể nàng, làm dịu thân thể nàng mỗi một cái vị trí. Trong lúc này độc tâm mạch cũng chậm rãi hướng tới bình thường. Khương Sơ Kiến sắc mặt càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hồng nhuận. Sau khi làm xong những việc này, Khương Sơ Kiến thân thể mới chậm rãi rơi trên giường. Nàng thể độc tố đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, mà trong cơ thể nàng cái kia hùng hồn chân khí lúc này cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, thực sự trở thành một người bình thường. Lâm Thành Phi lại là vung tay lên, Khương Sơ Kiến nhất thời khôi phục năng lực hành động, nàng mãnh liệt ngồi dậy, hung hăng đối Lâm Thành Phi mắng, ngươi làm gì, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, ai để ngươi giải độc cho ta, ngươi sẽ chết ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ta chỉ biết là, ta không thể để cho ngươi chết. Ngươi, Khương Sơ Kiến chỉ cảm thấy ánh mắt chua chua, nước mắt thì không tự giác rớt xuống. Phốc đi, cuồn cuộn không dứt, cũng không biết nàng là vì cái gì mà thương tâm. Lâm Thành Phi thân thủ, đem gò má nàng phía trên nước mắt lau sạch sẽ, ôn tồn hỏi, mặc kệ ngươi hiện tại nói cái gì, ta đều đã chữa cho ngươi thương tổn. Như vậy, ngươi bây giờ có hay không có thể nói cho ta biết, là cái gì để ngươi như thế hoảng sợ? Cái kia tại ngươi theo kinh thành mất tích trong 3 năm, truyền cho ngươi đoạn tình quyết người. Khương Sơ Kiến chậm rãi gật đầu, vậy hắn là thân phận gì? Lâm Thành Phi hỏi, thập đại môn phái gia tộc người. Khương Sơ Kiến bổ nhào nhập Lâm Thành Phi trong ngực, ta không thể động tình. Khương Sơ Kiến nghẹn ngào nói, phàm là đối nam nhân động tình môn nhân, đều chỉ có một cái xuống tràng, cái kia liền là chết. Ngươi cứu ta, bọn họ sẽ đem ngươi cũng một khối giết. Lâm Thành Phi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, an ủi, yên tâm đi, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Không giống nhau. Khương Sơ Kiến thật sâu thở dài, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, không lại thút thít, nói ra, bọn họ không giống nhau. Bọn họ trên thế giới này, cơ hồ cũng là cường đại nhất người. Không, không chỉ là cái thế giới này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.